Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 123, ngoan tuyệt. Mặt khác Tử La Quả đối với song võ hồn hiệu quả càng là to lớn. Sau khi ăn vào, tương đương với chính là mở ra một cái khác nguyên lực khí hải. Từ nay về sau sẽ không lo lắng phóng thích song võ hồn hội nguyên khí quỹ kiệt. Cho nên Tề Duệ đối với cái này quả đó là nhất định phải được. Cái kia hai cái yêu thú làm sao bây giờ? Mặc kệ, đi đoạt trái cây. Nhanh, Tề Duệ nói đã hiện thân hướng cây ăn quả chạy tới. Triệu Du Quân cùng Trúc Vô Song theo sát phía sau. Công tử Trường Nhạc cũng là hai tay cầm thương một bộ như lâm đại địch trạng thái. Phủ Phục tiến lên người nhìn thấy có hai nam hai nữ hướng cây ăn quả bên này. Liền biết bọn hắn là đến đoạt trái cây. Cho nên lập tức đứng dậy cũng hướng cây ăn quả chạy. Không chỉ có như vậy. Chỉ thấy phía sau hắn trăm bước cũng xuất hiện mười mấy người. Cầm trong tay ra hỏa cũng chạy qua bên này. Tề Duệ, mười mấy người đâu? Công tử Trường Nhạc hô. Đừng sợ, đi cản bọn họ lại. Ta đến hái trái cây. Yên tâm, tuyệt đối có các ngươi tốt chỗ. Tề Duệ lo lắng công tử Trường Nhạc không tín nhiệm mình nói ra. Tề lão đệ nói gì vậy? Ta công tử Trường Nhạc lúc nào không tín nhiệm ngươi? Nhìn ta ngăn trở bọn hắn. Ta cũng sẽ không để bọn họ chạy tới. Triệu Du Quân nghe con mới đẻ không sợ cóp. Tề Duệ không để ý tới nhiều như vậy. Hắn là thi triển như phong tùy hành thân pháp di chuyển nhanh chóng. Lúc này hai đầu yêu thú cũng thấy có người hướng phía cây ăn quả chạy. Bọn chúng lập tức đình chỉ chém giết, mà là thất tha thất thểu chạy qua bên này. Cự mãng cũng là như thế, bởi vì bọn chúng thắng toàn thân đẫm máu. Tề Duệ, yêu thú đến đây, người nhanh lên, Trúc Vô Song hô, Vô Song, không cần lo lắng, bọn chúng chết chắc. Tề Duệ một bên nói một bên thả ra 12 đạo hỏa vũ tiễn. Sau đó hắn cũng không có thả ra Thái Thản Cự Hùng, mà là thả ra Xích Vũ Kim Tình Điêu dùng hồn niệm nói với nó. Xích Vũ, đầu kia thôn thiên mãng liền giao cho ngươi. Giết nó, là, chủ nhân. Xích Vũ Kim Tình Điêu là mãng xà khắc tinh thiên địch. Nhất là hiện tại là đầu còn thừa lại nửa cái mạng thất thải thôn thiên mãng. Tề Duệ mấy đạo hỏa vũ tiễn cản trở long thủ thú tốc độ. Hắn cũng không có công kích người, mà là bằng tốc độ nhanh nhất lên cây. Đem 8 khỏa tử la quả tất cả đều lấy xuống thu lại. Lúc này đám người kia đã đến phụ cận. Trong đó một thanh niên phất phất tay nói ra. Hai cái mỹ nữ lưu lại hưởng dụng. Hai nam cùng yêu thú tất cả đều giết. Muốn chết. Trúc Vô Song nghe giận dữ. Phóng xuất ra Xích Viêm Nghê Võ Hồn Trượng Kiếm giết tới. Tề Duệ gặp tới cao nhất cũng chính là hư linh lục trọng cảnh. Thấp nhất hư linh tứ trọng cảnh. Những người này vẫn còn có chút thực lực, bởi vì bọn họ niên kỷ nhìn qua đều không có vượt qua 30 tuổi. Lần này công tử Trường Nhạc là xông vào phía trước nhất. Hắn một cây phá thiên thương vũ động giống như một đầu trên dưới tung bay linh xà. Trúc Vô Song thấy đối phương võ hồn cao nhất có 6 cái. Thế là phóng xuất ra xong võ hồn cũng là dốc hết toàn lực chém giết. Hay a, thật sự có tài a. Cũng đúng. Không có hai lần làm sao có thể tiến vào ám trạch xâm lâm sâu như vậy. Nhưng hôm nay dám cướp chúng ta tử la quả. Vô luận các ngươi là ai cũng đều chết chắc. Nói khoác không biết ngưỡng. Thất thải thôn thiên mãng đã bị Xích Vũ bắt được giữa không trung vùng vẫy dẫy chết. Tề Duệ giờ phút này ngay tại đối phó long thủ thú. Bởi vì hắn cầm tử la quả. Yêu thú làm sao lại buông tha hắn. Công tử Trường Nhạc màu đỏ cực phẩm U Linh báo võ hồn. Hư linh tam trọng cảnh. Chiến lực đạt tới 730 thêm. Nhưng đối mặt ngũ trọng cảnh người khẳng định cũng là đánh không lại. Chỉ có Trúc Vô Song giờ phút này chiến lực đã đạt tới 900 tả hữu. Chiến những người này bất kỳ một người nào cũng không có vấn đề gì. Công tử Trường Nhạc cũng không có lui về đến. Bởi vì hắn đang bảo vệ đã chống đỡ không được Triệu Du Quân. Đối phương hơn 10 người, trong đó có 3 cái hư linh lục trọng cảnh, chỉ dựa vào Trúc Vô Song khẳng định quá sức, lại nhìn Triệu Du Quân cùng công tử Trường Nhạc đã chịu không được. lập tức liền có khả năng bị người bắt sống. Đến lúc đó lấy bọn hắn áp chế để Tề Duệ giao ra Tử La Quả, hắn tất nhiên rất bị động. Tề Duệ lập tức triệu hoán ra Hùng Hùng cùng Hùng Nha, ra lệnh: Hùng Hùng, giết cái này long thủ thú. Hùng Nha đi giúp Vô Song. Tuân mệnh, Tề Duệ đại nhân. Hùng Hùng cùng Hùng Nha ngoài miệng đáp ứng đã xuất thủ. Độc giác long thủ thú hình thể giống như một ngọn núi nhỏ, nhưng là đứng dậy Hùng Hùng chừng cao 6 mét. Hai cái đại hùng trưởng đơn giản chính là hai cái cỡ lớn chiến truy. Tương đương với võ vương ngũ trọng cảnh Hùng Hùng đi qua một bàn tay liền đem long thủ thú xương đầu đập nát, sau đó phi tốc chạy tới giúp Trúc Vô Song. Hùng Nha đã ngăn tại những người kia trước mặt, nhìn thấy hai cái đứng lên thân cao 5-6 mét cự hùng. Những người này lập tức trợn tròn mắt, dẫn đầu không cam lòng hỏi: Các ngươi rốt cuộc là ai? Người sắp chết biết nhiều như vậy làm gì? Giết cho ta. Tề Duệ căn bản cũng không muốn biết bọn hắn là ai, bởi vì bọn hắn phải chết. Cũng bởi vì bọn hắn muốn lưu lại Trúc Vô Song cùng Triệu Du Quân câu nói kia. Giống ô ô, chấm ngoặc kép, Hùng Hùng cùng Hùng Nha lập tức động thủ. Sức chiến đấu của bọn họ tương đương với võ vương cảnh. Ngoại trừ Tề Duệ cùng người đứng bên cạnh hắn, trong mắt bọn hắn nhân tộc đều đáng chết. Bọn chúng một chút sát thủ lúc này liền bị tay gấu chụp chết 4 người. Những người khác là quay đầu liền chạy. Lại không muốn đột nhiên đỉnh đầu rơi xuống một vật lại nện nằm xuống 2 người. Rơi xuống đất đồ vật một trận bốc lên, lại đem nghiền ép chết 2 người. Nguyên lai là thất thải thôn thiên mãng bị Xích Vũ từ giữa không trung ném. Giờ phút này Hùng Hùng cùng Hùng Nha đã đuổi kịp bọn hắn, lần nữa đại khai sát giới. Mắt thấy là phải bị toàn bộ tiêu diệt. Cầm đầu thanh niên kia dẫn đầu cho Tề Duệ bọn người quỳ xuống, cầu khẩn nói: Buông tha chúng ta đi. Tử La Quả chúng ta cũng không cần. Không có ý tứ. Thả các ngươi đi chẳng khác gì là cho chúng ta chính mình đào mộ mộ. Bởi vì từ bất luận cái gì phương diện nhìn các ngươi đều sẽ trở lại trả thù. Cho nên các ngươi có mấy người phải chết. Tề Duệ hừ lạnh một tiếng: Thả chúng ta đi. Chúng ta đều là Nam Nguyệt Tông đệ tử. Nguyên lai là Nam Linh Đế Quốc Nam Nguyệt Tông đệ tử. Công tử Trường Nhạc ngược lại là biết tông môn này. Nói ra, nếu biết chúng ta Nam Nguyệt Tông liền bỏ qua chúng ta đi. Chúng ta cam đoan sẽ không trả thù. Tề Duệ, nếu không thả bọn hắn đi. Chúng ta đã giết bọn hắn nhiều người như vậy. Triệu Du Quân không đành lòng nói ra. Công chúa của ta, nếu như chúng ta không có Thái Thản Cự Hùng bị bọn hắn bắt lấy, ngươi cảm thấy bọn hắn sẽ bỏ qua ngươi sao? Đây không phải là không thành sự thực thôi. Tề Duệ, liền thả bọn hắn đi. Triệu Du Quân nhìn xem một chỗ thi thể huyết nhục mơ hồ không đành lòng cầu nói. Hiện tại bọn hắn đã biết ngươi là công chúa, còn biết tên của ta, cho nên càng phải chết. Tề Duệ phất phất tay, chỉ huy Hùng Hùng cùng Hùng Nha giết. Những người này một cái không có giữ lại, tất cả đều giết chết. Tề Duệ lập tức đem những này người võ hồn tất cả đều tước đoạt thu nhập trong thức hải. Tất cả đều là màu tím trở lên võ hồn. Trong đó còn có 3 cái là màu tím cực phẩm. Tề Duệ lại thu những người kia nhẫn không gian thả ra hồn hỏa đem thi thể tất cả đều đốt cháy thành cho. Dạng này liền sẽ không có bất kỳ phiền toái. Tề Duệ, đây là 2 cái yêu thú yêu hạch. Đều là thất giai. Trúc Vô Song đã giúp đỡ Tề Duệ đào ra yêu hạch nói ra. Mật rắn móc ra sao? Mật rắn còn muốn à? Đương nhiên, thất thải thôn thiên mãng khắp người đều là bảo vật. Nó ra rắn có thể luyện chế thành hộ thể bảo giáp. Mật rắn càng là có thể luyện chế thành linh xà đan. Đây chính là giải độc thánh dược chữa thương. Tề Duệ nói ra, cái kia long thủ thú đâu? Cũng giống vậy, khắp người đều là bảo vật. Da của hắn chế thành bảo giáp càng là không thể phá vỡ. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.